Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, Lục Đại Cự Kình Nghị Sự. Một ngày này, hội võ kết thúc ngày thứ ba. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền lấy ra một cái viên châu hình dáng pháp bảo, pháp lực truyền vào trong đó, viên châu nhất thời bắn ra một phiến thanh sắc quang mang, bao phủ phạm vi 10 trượng hư không. Thanh sắc quang mang bên trong dần dần xuất hiện 5 đạo hư ảnh. Chỉ thấy 5 đạo hư ảnh hoặc nói, hoặc tăng, hoặc trang phục khác thường. Nếu như có người ở chỗ này, nếu như có người còn nhận thức những người này mà nói, định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì đây 5 đạo hư ảnh cộng thêm Đạo Huyền, chính là lục đại danh môn chính phái 6 vị trưởng môn, thiên hạ chính đạo thủ lĩnh, Thiên Vân Môn Đạo Huyền, Thục Sơn Độc Cô Kiếm Thánh Độc Cô Vũ Vân, Thần Ân Tự Phổ Quang, Phạm Hương Cốc Vân Dịch Phong, Kim Sơn Tự Pháp Hải, Huyền Tâm Chính Tông Kim Quang. Vô luận cái nào, dậm chân một cái, thiên hạ chính đạo đều sẽ run rẩy run lên chính đạo cự kình. Mà bây giờ, đây 6 đại trưởng môn lại tụ với nhau, xem ra còn không phải lần thứ nhất dạng này tụ tập một chỗ. Kỳ thực, giờ khắc này ở còn lại ngũ đại danh môn chính phái bên trong, Độc Cô Vũ Vân 5 người tình huống cùng Đạo Huyền lúc này không sai biệt lắm. Đây tổng cộng 6 hạt châu, gọi là Thông Ảnh Bảo Châu, là năm đó lục đại môn phái hợp lực chế tạo bảo vật, có thể để người ta tại phía xa xa vạn dặm lẫn nhau thấy được đối phương. Bình thường là 6 đại trưởng môn gặp phải chuyện trọng đại cần cùng thương nghị thì sử dụng. Trước đây không lâu, bọn họ 6 người vừa mới dùng qua một lần, chính là thương nghị hôm nay Thần Châu đại địa trên bắt đầu dần dần không bình tĩnh sự tình. Đây một thương nghị liền để cho tất cả mọi người đều biết rõ, bình an thịnh thế sợ rằng thật muốn kết thúc. Ví dụ như Huyền Tâm Chính Tông Kim Quang nói, Đông Phương Âm Nguyệt Vương triều thất dạ ma quân từng bước cường đại, đã khống chế toàn bộ Âm Nguyệt Vương triều, còn có vong tình rừng rậm bên trong âm thế u tuyền cũng bắt đầu không bình tĩnh, tựa hồ có bùng nổ dấu hiệu, tại chỗ liền đưa tới to chấn động mạnh. Dù sao đây chính là quan hệ vô số nhân loại sống sót. Thục Sơn Độc Cô Vũ Vân cũng nói, Tây Nam Miêu tộc Bái Nguyệt Ma giáo gần đây càng ngày càng không an phận. Phạm Hương Cốc Vân Dịch Phong nói, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong dị tộc tăng nhiều, mấy lần công kích nhân loại. Kim Sơn Tự Pháp Hải nói, Đông Nam mặt đất yêu ma từng bước tăng nhiều, nguy hại thế nhân. Thần Ân Tự Phổ Quang nói, Tây Phương Ma giáo chúng phái hoạt động dấu hiệu đa dạng, giống như có lẽ đã khôi phục thực lực, ngoại trừ trấn thủ Thần Châu Trung ương Thiên Vân Môn ra. Hướng Tây Bắc Thần Âm Tự, hướng Tây Nam Thục Sơn, Nam Phương Phạm Hương Cốc, hướng Đông Nam Kim Sơn Tự, hướng Đông Bắc Huyền Tâm Chính Tông. Đây ngũ đại danh môn chính phái trấn thủ địa phương tất cả đều càng ngày càng không bình tĩnh. Gặp phải loại tình huống này, 6 người làm sao còn có thể không biết, thiên hạ bình tĩnh thịnh thế khả năng đã phải kết thúc rồi. Cho nên, 6 người lần trước liền thương nghị quyết định phái đệ tử xuất sắc xuống núi. Một bên xem như lịch luyện, một bên cũng coi là hỏi dò tình huống, thử nghiệm mới. Lần này, chính là chính thức đem sự tình quyết định ra đến. Rất nhanh, 6 người làm quyết định sau cùng. Thiên Vân Môn, Thục Sơn, Thần Ân tự phái ra đệ tử, xử lý Tây Phương Ma giáo phân bộ luyện huyết đường sự tình. Huyền Tâm Chính Tông tra xét âm thế u tuyền. Kim Sơn tự trấn áp Đông Nam mặt đất, càng ngày càng nhiều làm ác yêu ma. Phạm Hương Cốc vẫn trấn thủ Nam Cương, xử lý dị tộc sự tình. Thương nghị xong, Đạo Huyền cùng Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang quyết định hảo thời gian sau đó, liền đều thu hồi Thông Ảnh Bảo Châu. Đạo Huyền lẳng lặng ngồi ở trưởng môn trên ghế, tâm trong lặng lẽ suy nghĩ ngũ đại môn phái nói sự tình. Đây là một cái dung hợp đại thế giới, sự tình các loại đều có thể phát sinh, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, những chuyện này sẽ hiện tại liền cùng nhau có bạo phát dấu hiệu. Tuy rằng không sợ hãi, nhưng cũng cần tỉ mỉ ứng đối. Kim Sơn tự không nói trước, Pháp Hải cùng Kim Sơn tự lực lượng còn có thể ứng đối. Nam Cương sự tình, chắc không có liền nhanh như vậy bạo phát. Trước tiên không để ý tới, Thục Sơn sự tình, Thục Sơn thực lực mạnh mẽ, không phải tầm thường, Bái Nguyệt Ma giáo hướng bọn hắn lại nói nên vấn đề không lớn. Nhưng Độc Cô Vũ Vân sợ rằng đang phiền não Tà Kiếm Tiên sự tình, không muốn đi để ý tới Bái Nguyệt. Huyền Tâm Chính Tông đối mặt Âm Nguyệt Vương Triều, vẫn có ưu thế, âm thế U Tuyền hiện tại cũng sẽ không bạo phát. Trước tiên thả một chút, còn dư lại chính là thần âm tự trong miệng Tây Phương Ma giáo chúng phái. Vừa vặn, hắn mưu đồ hơn 20 năm kế hoạch, hôm nay vừa vặn nhất cử đem tiêu diệt, ngồi vào chỗ của mình hắn chính đạo thứ nhất thanh danh của người uy thế. Suy nghĩ, ánh mắt nhìn về Long Thủ Phong một cái, hạ quyết định cuối cùng. Hai ngày sau, Đạo Huyền triệu tập hội võ tứ cường, còn có còn lại các mạch thủ tọa, để cho bốn người xuống núi cùng Thục Sơn, thần âm tự đệ tử xử lý luyện huyết đường sự tình. Xem Tây Phương Ma giáo chúng phái, cuối cùng có âm mưu gì? Bốn người mang theo tràn đầy tâm tình mong đợi xuống núi. Có Tiêu Dật Phong ở đây, Đạo Huyền cũng không nhiều lo lắng an nguy của bọn hắn. Sau đó, đem cùng Độc Cô Vũ Vân 5 người thương nghị chuyện, cho Điền Bất Chu 6 người nói. Đây nói chuyện, 6 người đều là giật nảy cả mình. Trưởng môn sư huynh, đã như thế, sợ rằng thiên hạ thật muốn không bình tĩnh rồi. Điền Bất Chu mặt đầy nghiêm túc nói ra, trong đôi mắt dâng lên vẻ buồn rầu. Mấy người còn lại cũng giống như vậy, thiên hạ không bình tĩnh, liền có nghĩa là muốn chết người. Không chỉ là thiên hạ thương sinh, khả năng bên cạnh bọn họ người mỗi một khắc cũng sẽ bị chết. Gần đây trải qua mấy ngày nay, tuy rằng nhận được một ít tin tức, nhưng không nghĩ đến đã đến trình độ này. Tằng Thúc Bình có chút thở dài nói, Tằng sư đệ, về sau các phương diện tin tức ngươi muốn chú ý nhiều hơn. Đạo Huyền nhìn về phía Tằng Thúc Bình, thật giống như bình thường nói, vâng. Tằng Thúc Bình gật đầu đáp, chỉ chốc lát, lại nói một chút chuyện, Đạo Huyền sẽ để cho mọi người tản đi, mà hắn trực tiếp đi hậu sơn, không để ý đến Vạn Nhất Kiếm. Tại tổ sư từ đường dâng một nén nhang sau đó, mới từ tốn nói, có một mầm mống tốt, ngươi có muốn hay không? Ừ, Vạn Nhất Kiếm hơi ngẩn ra, lập tức chút nào không khác thường bình tĩnh nói ra. Cái hạt giống tốt gì, ngươi không thể dạy, tính tình của hắn tùy ngươi. Trảm Long kiếm hôm nay cũng trong tay hắn. Đạo Huyền xoay người nhìn về Vạn Nhất Kiếm. Vạn Nhất Kiếm dừng lại quét sân động tác, nhìn chằm chằm vào Đạo Huyền nói, thương đồng cho hắn, nói như vậy là thương đồng đệ tử. Đúng, Đạo Huyền gật đầu một cái, ta không thể bại lộ. Vạn Nhất Kiếm xong trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, dạy kia mầm mống tốt, không hề nghi ngờ sẽ dễ dàng bại lộ. Đạo Huyền ngữ khí ngưng trọng một phân, nói đến việc khác, gần đây Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong dị tộc liên tục công kích nhân loại. Bái Nguyệt Ma giáo hoạt động thường xuyên, Âm Nguyệt Vương Triều thất dạ ma quân cưỡng ép trấn áp toàn bộ Vương Triều. Vong tình rừng rậm bên trong âm thế U Tuyền có bạo phát dấu hiệu. Đông Nam mặt đất yêu ma tăng nhiều họa hại thế nhân. Tây Phương Ma giáo chúng phái cũng khôi phục thực lực. Nói xong, Đạo Huyền dừng lại, mà Vạn Nhất Kiếm cũng có chút ngây ngẩn cả người. Thần sắc có phần ngưng trọng. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.